Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thịnh ngay khi nàng ngồi xuống đã đi ra ngoài một lát, đúng lúc này vừa bưng một bát cháo trở về, thấy sắc mặt nàng đã khôi phục bình thường, liền tiện thể nói, tắm trước, rồi ăn chút gì đó nhé. Cố Sanh trước đó toát mồ hôi lạnh khắp người, lúc này trên thân nhớp nháp, rất khó chịu. Cho nên nghe lời Tề Thịnh nói, nàng khẽ gật đầu, đi vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa xong, rồi quay lại ăn chút cháo. Tề Thịnh ngồi trên ghế salon trong phòng, trong đầu cứ suy nghĩ mãi về chuyện nàng vừa nói. Hiến tế, hắn từ lúc sinh ra đến giờ cũng vào Nam ra Bắc, trải qua không ít chuyện ma quái kỳ lạ, nhưng về hiến tế thì đúng là chưa từng nghe nói qua. Sau khi biết có người dùng hiến tế để hại Cố Sanh, hắn lập tức gọi điện thoại về, bảo người ta tra cứu cổ tịch, mới phát hiện hiến tế đều là cách nói từ rất lâu trước đây. Trong cổ tịch cũng chỉ có ít ghi chép, phần lớn là dùng M, Á, U tươi người sống để hiến tế, nhằm đạt được mục đích nào đó, thường chỉ có người tu luyện tà thuật mới biết phương pháp này. Hơn nữa tài liệu cho thấy, cho đến nay, phương pháp hiến tế cụ thể đã thất truyền rất nhiều năm. Trước đó người nói, 4 nơi ở Phong Thị đồng thời xảy ra án mạng, là vì có người hiến tế. Vậy bọn họ hiến tế, mục đích chính là để đối phó ngươi. Động tác húp cháo của Cố Sanh chậm lại một chút, nàng không ngờ Tề Thịnh cũng có nghiên cứu về hiến tế. Dù sao qua tìm hiểu trước đó, nàng biết vào thời điểm này, đã mấy trăm năm không xuất hiện hiến tế rồi. Nàng không muốn để Tề Thịnh dính vào chuyện này, Tề Thịnh đúng là có chút thủ đoạn, nhưng đối mặt với thuật sĩ tà tu, lại khó mà chiếm được lợi thế. Huống chi, tình hình bây giờ là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nhưng Cố Sanh xưa nay không có thói quen nói dối, bởi vậy nàng nhìn chằm chằm Tề Thịnh 2 giây, cuối cùng cũng chỉ có thể. Một tiếng, nghĩ đến một chuyện khác, nàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm đang nhíu chặt. Người nói 4 vụ án mạng, có phải ở 4 góc không? Đúng vậy, Tề Thịnh biết rõ nàng đang nói sang chuyện khác, nhưng không có cách nào, đành phải hùa theo nói. Những cái C, H, E, T kỳ lạ xảy ra ngày hôm qua đều ở 4 khu vực của Phong Thị, ta cho người điều tra, phát hiện đúng là tạo thành thế 4 góc Đông Tây Nam Bắc, đồng thời gian tử vong cũng rất gần nhau, đều là trong vòng 1 canh giờ trước 12 giờ đêm, số người C, H, E, T ở mỗi nơi đều là 5 người, lần lượt là 2 kiểu chết, té lầu và vết dao. Nghe Tề Thịnh nói vậy, Cố Sanh trong lòng càng thêm chắc chắn, tất cả đều là kiểu C, H, E. Tê mất nhiều máu, quả nhiên là hiến tế. Không hổ là tà tu một phái, mặt đất này nhìn có vẻ hoàn toàn không tổn hại gì, đoán chừng đã sớm bị bọn họ tìm cách bố trí trận pháp, chỉ chờ M, Á, U tươi rót vào. Chỉ tiếc là, trước đó nàng không nghĩ tới phe tà tu cũng sẽ xuyên không tới, cho nên cũng không lập tức nghĩ đến phương diện đó. Hiện tại trận pháp đã thành hình, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được nữa. Cố Sanh im lặng một lát, rồi bỗng nhiên nhanh chóng ăn nốt mấy miếng cháo cuối cùng trong bát, đứng dậy khỏi ghế. Tề Thịnh cũng đứng lên theo, đưa tay ngăn nàng lại. Người định đi đâu, đi tìm kẻ đã hại ngươi sao? Phải, Cố Sanh gật gật đầu, cũng không nói dối. Nàng cảm thấy trạng thái hiện tại của mình vẫn còn trông đỡ được, nên mau chóng đi giải quyết kẻ đó, nếu không thời gian kéo dài càng lâu, càng bất lợi cho nàng. Ta đi cùng ngươi, Cố Sanh lần này từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đừng đi, ta không thích người khác nhúng tay vào chuyện của ta. Nàng vốn nghĩ rằng mình nói như vậy để kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Tề Thịnh chắc chắn sẽ không đi cùng nữa. Nhưng lần này Tề Thịnh chẳng những không rời đi, mà còn kéo tay nàng lại. Ánh mắt hắn vô cùng kiên định, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Nói xong, hắn còn lắc lắc bàn tay đang nắm tay nàng, khóe miệng hơi nhếch lên ý cười. Cố đại sư, người không thoát khỏi ta được đâu. Cố Sanh hừ lạnh một tiếng, dùng sức giằng tay ra 2 lần, phát hiện thật sự không giằng ra được, không nhịn được liếc hắn một cái. Người thật là phiền phức, chỉ cần không để người đi một mình, phiền phức ta cũng nhận. Cố Sanh hoàn toàn bất lực với hắn, nàng nhớ Tề Thịnh trước kia không phải như vậy, trước kia hắn vốn không giỏi ăn nói, ở trước mặt nàng cũng không nói nhiều. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, những lời này cứ tuôn ra không ngớt. Cố Sanh tự nhận mình là một nữ hài tử thận trọng, lúc này quả thực có chút không chống đỡ nổi. Hơn nữa, thật thời gian thật sự không còn nhiều. Cuối cùng, nàng thở dài, nếu đã như vậy, ngươi muốn sao cũng được. Nhưng có một câu ta phải nói trước với ngươi, kẻ bày mưu hại ta lần này, rất phiền phức. Ta biết, Tề Thịnh nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Cố đại sư, từ đêm qua ta đã biết rồi. Cố Sanh mím môi, cũng không còn băn khoăn nữa, cùng hắn đi ra khỏi phòng, xuống lầu. Cả tòa khách sạn đều yên tĩnh đến mức có vẻ không bình thường. Tề Thịnh nhẹ giọng hỏi, Cố đại sư, người có biết vị trí chính xác của kẻ đó không? Cố Sanh lắc đầu, chỉ có thể tính ra phương hướng đại khái, cách nơi này không xa. Tề Thịnh nghe vậy, nắm tay nàng càng chặt hơn một chút. Cố Sanh cảm thấy tay mình đã dịn một lớp mồ hôi mỏng, nhưng lại không thể hất tay người này ra, đành phải mở miệng nói. Tay người nới lỏng ra chút, bàn tay to lớn kia hơi nới lỏng một chút, nhưng vẫn cứ nắm chặt lấy nàng, dường như rất sợ nàng đột nhiên biến mất không thấy nữa. Hai người đi thang máy xuống lầu, đi qua đại sảnh, một người đàn ông trẻ tuổi từ bên ngoài khách sạn vội vã chạy vào, suýt chút nữa đờ, ớ, em mờ vào Cố Sanh. Xin lỗi, người đàn ông vội vàng cúi đầu xin lỗi, Tề Thịnh liếc nhìn hắn một cái, kéo Cố Sanh về phía mình. Người đàn ông kia nói xin lỗi xong, quay đầu định đi, rồi đột nhiên xoay người lại, tấn công về phía hai người. Nhân viên quầy lễ tân khách sạn kinh ngạc há to miệng. Tay đang nắm của Cố Sanh và Tề Thịnh bị tách ra, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi, lúc xuất hiện lại, họ đã ở trên một ngọn núi nào đó. Sáng sớm mùa hè, ánh nắng chiếu rọi mặt đất, nơi này lại dường như bị mặt trời lãng quên, đưa tay ra, chỉ cảm nhận được một vùng râm mát. Thuấn di trận pháp, Cố Sanh có chút kinh ngạc, đám bảng môn tà đạo này biết cũng không ít thứ. Nếu thật sự để bọn họ muốn làm gì thì làm. Không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội gặp nạn, cũng khó trách sư môn vẫn luôn chống lại chúng, cuối cùng hai phái trở thành tử địch. Cách chương